Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, mất tích, Cố Duy Yết hầu phát khô, cầm đèn pin tay đều tại có chút run rẩy. Hắn lúc này tình nguyện đối mặt một đám zombie cũng không nghĩ đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Đúng lúc này, nhát gan nhất nam hài một mực căng thẳng cây kia dây cung rốt cục đoạn mất. Hắn hai mắt trừng lớn, dùng bén nhọn mà thanh âm hoảng sợ thét to. Đều là ngươi, nhất định phải tới cái địa phương quỷ quái này. Ở bên ngoài không khỏe mạnh a, tại mực ngươi hại chết chúng ta. Bén nhọn thanh âm tại không gian trống trải bên trong tiếng vọng, sắc nhọn chói tai. Nhường cho mực nguyên vốn là có chút nở đầu càng thêm căng đau. Ngậm miệng, tại mực cao giọng quát lớn một tiếng. Chịu đựng đau đầu kiên nhẫn giải thích nói. Căn cứ sẽ không mặc kệ chúng ta. Chúng ta mỗi lần làm nhiệm vụ đều có người theo ở phía sau. Nếu như chúng ta có nguy hiểm tính mạng, bọn họ liền sẽ đến cứu chúng ta. Mặc dù ta vô dụng gặp được, nhưng là những người khác cùng ta nói qua, cho nên đừng lo lắng. Lần này theo tới huấn luyện viên bao nhiêu người, căn bản cũng không đủ phân. Ai biết có hay không huấn luyện viên đi theo chúng ta đằng sau. Một người khác đối với mực lời nói xem thường. Nơi này tình huống quỷ dị như vậy, muốn xuất hiện sớm nên xuất hiện. Hiện tại bọn họ đều không biết mình bị vây ở chỗ này bao lâu. Tại mực, cầu cứu đi. Cái này hiển nhiên đã xem không phải chúng ta có thể ứng đối. Cố Duy biết tại mực trên người có máy báo động. Mặc dù không đến cuối cùng một khắc hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhưng là hắn cảm thấy mệnh càng tại trọng yếu. Chết có thể nên cái gì liền không có. Tại mực cắn răng, hắn biết Cố Duy nói đúng. Tình huống hiện tại đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực bên ngoài. Nhiệm vụ lần này không phải một mình hắn nhiệm vụ. Hắn đồng dạng muốn đối với ba người khác sinh mệnh an toàn phụ trách. Ân, tại mực nhẹ nhàng ứng một tiếng. Sau đó từ trong túi móc ra viên kia máy báo động. Dùng ngón tay cái vuốt nhẹ một trận. Cuối cùng vẫn là đè xuống, nhưng mà, máy báo động không có bất kỳ cái gì phản ứng, vốn nên sáng lên hồng quang căn bản không có xuất hiện. Thế nào, phát hiện tại mực bóng lưng có chút cứng ngắc, một mực quan sát bốn phía Cố Duy khẩn trương hỏi, không có gì, tại mực thu hồi trong tay máy báo động, thanh âm ẩn ẩn mang theo vẻ run rẩy, đã phát ra ngoài. Chúng ta trước tiên đem lửa diệt đi, bằng không thì còn không đợi người khác tới liền chúng ta liền bị mình làm hỏa thiêu chết tại. Mực không có ý định nói cho bọn họ máy báo động mất linh sự tình, bằng không thì bọn họ có thể sẽ càng thêm sụp đổ. Chí ít, muốn cho bọn họ lưu lại một cái hy vọng, nhưng mà, sự tình cũng không có hắn tin tưởng bên trong đơn giản như vậy. Bất quá một cái nhỏ tiểu hỏa cầu gây nên thế lửa, bọn họ thế mà nhào không diệt được. Tại mực trên trán toát ra tinh tế mồ hôi. Hắn ngưng thần tụ khí, cực lực khống chế cái này đã lan tràn đến cái thứ ba cửa hàng thế lửa. Nhưng là những hỏa diễm đó căn bản cũng không thụ khống chế của hắn. Cái khác ba đứa hài tử đều không phải nguyên tố hệ dị năng giả, cơ bản đều là thân thể loại cường hóa. Đối với càng lúc càng lớn hỏa diễm căn bản chính là thúc thủ vô sách. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tại mực trước ngươi êm đẹp thả cái gì lửa? Cố Duy nhịn không được phàn nàn. Nếu như không phải tại mực cái kia hỏa cầu, sự tình căn bản sẽ không diễn biến thành dạng này. Hiện tại bọn họ đừng nói ra ngoài, nói không chừng liền bị người một nhà thả hỏa thiêu chết. Tại mực cũng rất biệt khuất, hắn làm sao biết sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Giày vò rất lâu, Thế lửa không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Cái kia hồng hồng ngọn lửa, thôn phệ lấy chung quanh đen nhánh ấm, đem bốn chu ánh chiếu đỏ diễm diễm mà đi. Nhưng là, cái này không chỉ có không có khu trục các thiếu niên sợ hãi trong lòng. Ngược lại một từng bước sâu hơn trong bọn họ tâm khủng hoảng. Không khí chung quanh càng ngày càng cực nóng, hơi khói xông vào mũi, mà trước đó thét lên đứa bé rốt cuộc không chịu nổi. Hắn lần nữa nhọn gọi một tiếng, mắng một tiếng tại mực, sau đó cất tốc từ phía sau thang máy vọt xuống dưới. A Húc, Cố Duy lớn hô một tiếng, đưa tay đi cản, nhưng là tốc độ cực nhanh bóng đen trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Ngọa tào, Cố Duy cầm đèn pin liền chuẩn bị hướng xuống đuổi theo, lại bị tại mực kéo lại. Ngươi làm gì a? Không nhìn thấy hắn đi xuống. Cố Duy lúc này trong lòng đối với mực cũng oán trách. Nếu như không có tiến tòa cao ốc này, hết thảy đều khỏe mạnh. Bên ngoài lại không phải là không có đồ vật để bọn họ thu thập. Tại mực mí môi một cái, ánh mắt có chút phải rời, tránh đi Cố Duy cái kia tràn ngập phẫn nộ hai mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giải thích rõ nói, ta muốn thấy nhìn hắn có thể hay không về tới đây, trước đó bọn họ xoay chuyển nhiều như vậy vòng, không sai đều về tới nguyên địa. Tại mực muốn biết, nếu như bọn họ tách ra, cuối cùng hắn sẽ không tiếp tục về tới đây. Cố Duy nghe hiểu tại mực ý tứ, hắn hất ra tại mực bắt lấy hắn tay, nhưng là cũng không tiếp tục động, hiển nhiên là chấp nhận đề nghị của đối phương. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chưa từng xuất hiện bất kỳ người nào. Chúng ta xuống dưới, tại mực từ trong hành trang xuất ra một túi đồ vật ném vào dễ thấy địa phương, sau đó mang theo hai người chậm rãi đi xuống dưới đi. Bọn họ lần nữa về tới nguyên địa. Tại mực trước đó ném đồ vật lẻ loi trơ trọi nằm tại nguyên chỗ, nhưng là căn bản không có nhìn thấy A Húc thân ảnh. Như thế một người sống sờ sờ, cứ như vậy tại trong mắt bọn họ mất tích. To lớn khủng hoảng đem ba người bao phủ. Bên kia, Ôn Dao chậm rãi đi theo tại mực phía sau bọn họ bước vào lờ mờ trong cao ốc. Ôn Dao không có tại một tầng ở lâu, trực tiếp tìm được thang cuốn đi ngọn nguồn tầng tiếp theo. Một mảnh đen kịt trong không gian, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là Ôn Dao không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chuẩn xác tránh đi hàng hóa đỡ, hướng phía mục tiêu của mình đi đến. Đối với tại mực bọn người tới nói sợ hãi, không thể chiến thắng không biết sinh vật tại Ôn Dao, đến nói không lại là động ngón tay đồ vật. Bất quá Ôn Dao có thể không có ý định nhanh như vậy liền đem bọn họ cứu ra. Không biết trời cao đất rộng, đối với thực lực bản thân không có hoàn toàn hiểu rõ liền hành sự lỗ mãng hùng hài tử. Hẳn là cho một cái để bọn họ ký ức khắc sâu giáo huấn. Bất quá nàng nhớ kỹ cái kia gọi tại mực làm việc vẫn là rất trầm ổn a. Làm sao lần này cảm giác vội vàng dao động mà không ổn trọng. Quả nhiên cần muốn hảo áp chế nhuệ khí a. Ôn Dao vừa nghĩ một bên ngoặt vào một cái, vòng qua một cái hàng hóa đỡ. Nguyên bản một mảnh đen kịt hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện một cụ ánh sáng. Ôn Dao đóng hạ mắt, lần nữa mở ra lúc phát hiện mình thân ở tận thế trước nhà mình trong biệt thự. Mình đứng tại lầu hai thang cuốn miệng, dưới lầu Ôn Trác cùng Hạ Uyển ngay tại trong phòng bếp tú ân ái. Mà trong phòng khách trên ghế salon, Ôn Minh đang cúi đầu nhìn lấy quyển sách trên tay, phát giác được Ôn Dao ánh mắt. Ôn Minh ngẩng đầu hướng Ôn Dao lộ ra một cái có chút quá phận nụ cười sán lạn. Vui vẻ hô, Dao Dao, Ôn Dao không chút khách khí trực tiếp lật ra một cái đại bạch mắt. Cái này huyễn cảnh có chút quá giả, có thể tới hay không điểm chân tài thực học. Ôn Dao bàng bạc tinh thần lực trực tiếp hướng bốn phía phóng đi. Cả cái ảo cảnh giống như nhận trọng kích thấu kính trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trong chốc lát bị chấn động đến vỡ nát. Ôn Dao trước mắt khôi phục hắc ám. Một giây sau, bên người nàng xuất hiện hơn 10 đạo thủy nhận, hướng phía bốn phía tận bắn đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.